Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 140. Học viện Hoàng Cực Ân Thiên Duệ, quý vị canh 4 trở lại học viện 44 Hào Động Phủ. Ân Thiên Duệ vừa mới giúp Sở Mục Thần làm tốt cơm trưa. Tiêu sư đệ, ngươi đã về rồi, ngươi ăn cơm chưa không, ngươi muốn hay không lại đây ăn chút? Thấy Tiêu Lăng Hàn trở về, Sở Mục Thần như là thấy cứu tinh, nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Thấy Sở Mục Thần cái dạng này, Tiêu Lăng Hàn vội vàng lui hai bước, xua xua tay. Cảm tạ, Sở sư huynh, ngươi từ từ ăn, ta gần nhất có điểm thượng hỏa, muốn giới thực. Còn chưa đi gần, Tiêu Lăng Hàn đã nghe đến đồ ăn đốt trọi khí vị, hắn hiện tại đối những người này chủ nghệ thật sự không dám khen tặng. Nếu là thật sự muốn ăn đồ vật, hắn vẫn là chính mình làm, như vậy tương đối an toàn. Hành đi. Sở Mục Thần cúi đầu, nhìn một bàn đồ ăn, một khuôn mặt thượng phảng phất viết 4 chữ. Khổ đại cừu thâm, chính mình đây là tạo cái gì nhiệt, lúc trước Ân Thiên Duệ nói muốn giúp chính mình nấu cơm thời điểm, không chút suy nghĩ liền đồng ý, kết quả hắn làm đồ ăn còn không bằng chính mình làm, ít nhất chính mình làm có thể vào khẩu, nhưng Ân Thiên Duệ làm đồ ăn chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung. Khó có thể nuốt xuống, cố tình hắn hỏi chính mình ăn ngon không thời điểm. Chính mình còn trái lương tâm nói. Hương vị không tồi, Thiên Duệ ở bên trong. Tiêu Lăng Hàn xa xa mà vòng qua Sở Mục Thần ăn cơm cái bàn, vừa đi vừa ra tiếng hỏi. Ân, hắn ở phòng luyện đan. Tiêu Lăng Hàn mới vừa đi đến phòng luyện đan cửa, bên trong liền chuyển đến đan hương. Bất quá hắn không có đi vào, mà là ở bên ngoài chờ. Không trong chốc lát, Ân Thiên Duệ liền mở cửa đi ra. Tiêu đại ca, ngươi đã về rồi. Ân Thiên Duệ vừa nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn liền có vẻ đặc biệt cao hứng, sư phó giao cho chuyện của hắn, hắn rốt cuộc có thể bắt đầu làm. Ân, Tiêu Lăng Hàn một bên trả lời, một bên hướng trong viện đi. Hai người đi vào ly Sở Mục Thần không xa địa phương, Ân Thiên Duệ cũng không có lảng tránh Sở Mục Thần, đột nhiên liền quỳ một gối, chỉ thiên thề. Ta Ân Thiên Duệ tại đây thề, từ nay về sau nguyện trung thành với Tiêu Lăng Hàn, cuộc đời này tuyệt không phản bội. Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Lăng Hàn, rất sợ hắn sẽ cự tuyệt chính mình, này nhưng quan hệ đến chính mình mạng nhỏ nha. Tiêu Lăng Hàn ngốc, chính mình còn nghĩ muốn như thế nào mới có thể thu phục Ân Thiên Duệ, không nghĩ tới hôm nay chính hắn liền tìm tới cửa tới. Sự ra khác thường tất có yêu, Ân Thiên Duệ này rõ ràng khác thường hành động, đừng nói Tiêu Lăng Hàn, chính là một bên Sở Mục Thần xem đến đều là sửng sốt. Sở Mục Thần đều là suy xét một chút mới đồng ý, này Ân Thiên Duệ như thế nào như là thượng vội vàng phải làm Tiêu Lăng Hàn thủ hạ đâu. Vì sao, vậy ngươi đồng ý sao? Đồng ý, thật tốt quá. Ân Thiên Duệ hoan hô một tiếng, đôi tay vỗ tay, theo sau lập tức đứng dậy, cao hứng phân chấn mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, chờ hắn bước tiếp theo chỉ thị. Nào biết Tiêu Lăng Hàn nửa ngày không có phản ứng, mà là một người bắt đầu nghiên cứu nổi lên trận pháp. Ân Thiên Duệ cái này không khỏi nóng này. Hắn giả ý ho khan một tiếng, chờ hấp dẫn Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, mới nói. Tiêu đại ca, cái kia, liền không có cái nghi thức cái gì trong vòng sao? Nghi thức, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta muốn ở ngươi linh hồn trên dưới một cái cấm chế, về sau về ta hết thảy ngươi đều không thể đối nhân ngôn ngữ, chẳng sợ có người muốn siêu hồn đều sẽ không tra được có quan hệ với ta nửa điểm tin tức. Ngươi, có bằng lòng hay không? Tiêu Lăng Hàn buông trong tay khắc họa trận bàn, nhìn Ân Thiên Duệ nghiêm túc nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Ân Thiên Duệ gấp không chờ nổi mà thúc giục nói, một bên Sở Mục Thần càng là xem đến nghi hoặc khó hiểu, này Ân Thiên Duệ rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Những người khác đều sợ có người ở chính mình linh hồn thượng gian lận, hắn như thế nào còn một bộ cấp khó giàn nổi bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, chờ Tiêu Lăng Hàn hạ hảo cấm chế sau, Ân Thiên Duệ liền cảm giác được linh hồn thượng nhiều một ít đồ vật, phía trước cái loại này cảm giác bất an rốt cuộc biến mất không thấy. Thiên Duệ, hiện tại ngươi có thể nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Tiêu Lăng Hàn thấy Ân Thiên Duệ kia hoan thiên hỉ địa bộ dáng, tức giận nói. Hảo, bất quá đang nói chuyện này phía trước, ta muốn trước giới thiệu hai người. Một cái là ta ở Từ Linh Bí cảnh bái nhị sư tôn, Liễu Dịch Nhiên. Một vị khác chính là ta nhị sư tôn đạo lữ nhị sư công, cũng chính là Tử Linh Tiên Vực chủ nhân, Trung Ly Cô Minh. Ân Nhiên Duệ nhìn hai người chính nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc đang nghe hắn giảng, hắn cảm thấy áp lực có điểm đại, rất sợ chính mình nói không rõ. Ta có thể hay không ngồi xuống lại nói? Flow, thấy hắn muốn thao thao bất tuyệt một phen giống nhau, Sở Mục Thần chạy nhanh thu trên bàn đồ ăn, làm này ngồi xuống chậm rãi nói. Tiêu Lăng Hàn cũng lấy ra một cái ấm nước, bắt đầu pha trà, sau đó hai người đều chậm đợi hắn bên dưới. Ân Thiên Duệ uống một ngụm trà, điếu đủ hai người ăn uống, mới bắt đầu giảng. Chuyện này còn muốn từ ta nhị sư công nói lên, hắn tu luyện chính là nhân quả vận mệnh. Năm đó hắn chỉ là không đồng ý vì một vị tiên tôn hậu bối sửa mệnh, vị kia tiên tôn liền bắt cóc ta sư tôn, uy hiếp Trung Ly Cô Minh, muốn hắn đáp ứng vì sau đó bối sửa mệnh. Nhưng sửa mệnh việc vi phạm lẽ trời, nếu là thật sự làm như vậy, kia Trung Ly Cô Minh cũng sẽ xóa nửa cái mạng, cho nên ta sư tôn biết được sự tình chân tướng sau, liền tự sát. Từ nay về sau, Trung Ly Cô Minh phẫn hận không thôi, thể sống chết muốn giết vị tiên tôn đó, vì chính mình đạo lữ báo thù. Kết quả vị kia tiên tôn tìm tới hắn bạn tốt, hai người cùng nhau vây công Trung Ly Cô Minh. Hiển nhiên Trung Ly Cô Minh không phải hai người đối thủ, bất quá, ta sư tôn không chỉ có là vị tiên cấp luyện đan sư, càng là một người độc đan sư. Trung Ly Cô Minh đem hai gã tiên tôn dẫn đi ta sư tôn bình thường luyện đan địa phương, làm kia hai người ở trong bất chi bất giác liền trúng độc, độc chí linh hồn, căn bản không có giải dược. Kia hai gã tiên tôn phát hiện chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau, tự bảo cũng muốn lôi kéo Trung Ly Cô Minh chôn cùng, nếu không có thần khí hộ chủ, Trung Ly Cô Minh sợ là liền hồn phách cũng đã không có. Kia Mạc sư huynh nơi đó nghe được về tím linh gạo truyền thuyết, là thật hay giả? Tiêu Lăng Hàn tương đối tò mò cái này, nếu sự thật là cái dạng này lời nói, kia lúc trước Mạc gia tiền bối chính là bị hố. Tím linh gạo xác thật có thể tinh lọc linh căn, bất quá chuyện xưa không phải Mạc sư huynh giảng như vậy, sở dĩ sẽ có như vậy đồn đãi, đó là Trung Ly Cô Minh cố ý thả ra mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tìm một cái mệnh cách kỳ lạ người giúp hắn trở về tiên giới, trọng tố thân thể, lại sống lại ta sư tôn. Thế gian này thực sự có sống lại một người biện pháp? Sở Mục Thần tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Duệ hai người liếc nhau. Này muốn bọn họ nói như thế nào? Rốt cuộc hai người đều biết Ân Tuyên chính là một cái trọng sinh giả, cũng tương đương với một loại khác sống lại. Mà Tiêu Lăng Hàn chính mình tình huống đều còn làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế gian có hay không sống lại cái cách nói này? Ai lại nói chuẩn? Chân ái sinh mệnh, rời xa vọng tưởng, Tiêu Lăng Hàn vỗ vỗ Sở Mục Thần bả vai, lời nói thấm thía nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ta thực tích mệnh. Sở Mục Thần bị Tiêu Lăng Hàn xem lưng phát mao, lập tức trả lời. Thiên Duệ, ngươi tiếp tục, bởi vì Trung Ly Cô Minh tu luyện chính là nhân quả vận mệnh, hắn cho chúng ta mấy người đều xem qua tướng. Từ từ, ngươi nói mấy người, là nào mấy người? Sở Mục Thần ra tiếng hỏi, nhân quả vận mệnh, này như thế nào cùng Thiên Lăng Đại Lục Thiên Cơ các những người đó tu luyện có chút tương tự đâu? Chính là tiến cung điện mấy người, có ta, Tiêu Đại Ca, ta ca, Vô Nhai, Huyền Ý, vốn dĩ sở sư huynh ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến trong cung điện, nhưng nhị sư công nói ngươi ở trên vách núi tu luyện, liền không có đem ngươi truyền tống qua đi. Vì sao sẽ là chúng ta? Tiêu Lăng Hàn khó hiểu hỏi. Vì cái gì không phải những người khác bị truyền tống đi vào? Bởi vì chúng ta ăn tím linh gạo a. Ý của ngươi là nói Cốc Vũ Thành tím linh gạo cũng là ngươi nhị sư công cố ý đặt ở bên ngoài bán ra? Tiêu Lăng Hàn buồn bực hỏi, vốn dĩ cho rằng mua được tím linh gạo chính mình nhặt cái đại tiện nghi, làm nửa ngày là người ta cố ý thả ra đi nhị. Hắc hắc, Tiêu đại ca ngươi đừng nóng giận, ta nhị sư công tuy rằng biết bói toán, nhưng cũng chỉ tính đến ở Cốc Vũ Thành sẽ xuất hiện hắn người có duyên. Chuyện khác liền tính không đến, càng là tính không ra ngươi quá khứ, nhìn không tới ngươi tương lai, ngươi đừng lo lắng. Thấy Tiêu Lăng Hàn sắc mặt đen kịt, rõ ràng không mau bộ dáng, Ân Thiên Duệ chạy nhanh mở miệng trấn an nói. Vậy ngươi nhị sư công hắn đều nhìn ra cái gì? Tiêu Lăng Hàn lòng bàn tay đổ mồ hôi, linh hồn của hắn có hơn phân nửa là đến từ địa cầu. Cái này tên là Trung Ly Cô Minh người sẽ không cũng đã nhìn ra đi. Xem ra chính mình về sau đến ly này đó thần thần thao thao người xa một ít, những người này cũng quá tà môn, không biết khi nào liền khả năng đem chính mình tổ tông 18 đại đều cấp đào ra, một chút riêng tư đều không có. Nhị sư công nói ta, đại ca, Vô Nhai, Sở đại ca bốn người đời trước cùng Tiêu đại ca có rất sâu liên lụy, thế cho nên luân hồi chuyển thế vài lần, chúng ta trên người vận mệnh tuyến như cũ liền ở Tiêu đại ca trên người, nếu là chúng ta không trở về đến bên cạnh ngươi, đều sẽ chết non, hơn nữa còn sẽ chết thực thảm. Ân Thiên Duệ chậm rãi nói, Ân Thiên Duệ nghĩ đến ở Ân Tuyên trong trí nhớ nhìn đến đời trước về chính mình mấy người kết cục, Mạc Vô Nhai chết vào thăng cấp nguyên anh kỳ tâm ma kiếp. Mà chính mình đan điền bị hao tổn, sau đó không lâu hẳn là cũng sẽ chết. Mà chính mình đại ca vốn dĩ thiên tư trác tuyệt, vì cho chính mình tìm linh dược, cũng chậm trễ tu luyện. Đến nỗi Sở Mục Thần, phòng chừng cũng không có gì kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn mới có thể đối chung Ly Cô Minh lời nói tin tưởng không nghi ngờ, chủ động nguyện trung thành Tiêu Lăng Hàn. Quả nhiên, ở cấm chế sinh thành kia một khắc, hắn rõ ràng cảm giác trên người muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Kia huyền ý đâu, người sư công hắn lại nhìn ra cái gì? Tiêu Lăng Hàn có chút khẩn trương hỏi, so với chính mình bí mật, hắn càng sợ có người biết thượng quan huyền ý cũng là trọng sinh giả. Ân Thiên Duệ lắc đầu, tiếc nuối nói, phàm là cùng ngươi nhắc lên quan hệ người, sư công chứng kiến đều là trắng xóa một mảnh, nhìn không tới tiền sinh, cũng nhìn không ra tương lai. Rõ ràng cùng Tiêu Lăng Hàn nhắc lên quan hệ chính là bọn họ bốn người, như thế nào thượng quan huyền ý cũng cùng Tiêu Lăng Hàn nhắc lên quan hệ đâu. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc ấy hỏi sư công thời điểm, sư công chỉ là cười thần bí, nói chính mình về sau liền sẽ biết. Nghe thấy cái này đáp án, Tiêu Lăng Hàn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không ra tới liền hào. Thiên Duệ, vậy ngươi sư phó cho ta xem qua tương sao? Sở Mục Thần tràn đầy tò mò hỏi. Xem qua, Ân Thiên Duệ gật gật đầu, nhìn về phía Sở Mục Thần ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. DFY, quảng cáo, cách chương.